Phế vật, chương 12, góc truyện audio.com, chương 12, cảnh quan như mấy ngày nay vội như điên, trong tay chính mình mới nhận được vụ án, trong một tháng mất tích 5 thiếu nữ, hiện tại tháng thứ 2 rồi, cũng không phát hiện manh mối. Ôi, cảnh quan như tầng tầng thở dài, không ngừng nhìn camera, nhưng bất kể nhiều lần quan sát như thế nào đều không có bất kỳ nơi khả nghi. Cảnh quan như, người nên tan ca rồi. Nghi y y vỗ vỗ đầu của đối tượng nhà mình. Cảnh quan như không quay đầu lại. Bởi vì nàng phát hiện một chuyện. 5 thiếu nữ mất tích chỉ có tư liệu camera của 3 người. Nhưng địa phương 3 người này tựa hồ đi. Có thể đến cùng một nơi. Cảnh quan như vốn là muốn tiếp tục điều tra. Lại bị bạn gái nhà mình liều mạng lôi đi. Như Trá đi tới nhà hàng còn đang suy nghĩ manh mối vừa rồi kia. Tiểu Như Như, mấy ngày nay ngươi mệt rồi. Đến hôm nay ta mời khách. Nghi y y cầm lấy thực đơn. Tại sao có thể ngươi mời khách? Vẫn là để ta đi. Như Trá tiếp nhận thực đơn. Vậy, để ngươi đi. Mẹ kia, p, đồ vật trên thực đơn là người có thể ăn sao? Nghi y y nhìn lão công nhà mình dáng vẻ lúng túng cảm giác chính là đáng yêu. Dù sao Nghi y y là con gái một của cục trưởng. Tiền nhất định là không thiếu. Hai người sau khi ăn xong, thì cùng nhau mở phòng. Nghi y y mấy ngày nay có chút nhịn gần chết. Như Trá gần đây vụ án này quá bận rộn căn bản không có thời gian bên chính mình. Hôm nay không thể bỏ qua cái cơ hội tốt này. Sau khi Như Trá tắm xong, thì nhìn thấy Nghi y y thân thể trần chùa, ân nằm ở trên giường. Hoàn toàn chính là một bộ tranh khi, yêu dớ, M.A. Như Trá kích động mở ra áo tắm vọt tới. Qua mấy phút, khi hai người đang cảm xúc mãnh liệt giao hở, P. bốn phía, điện thoại vang lên, Như Trá lưu luyến không rời rút ngón tay ra nhận điện thoại tương đối gấp của bên kia. Cảnh quan như, có manh mối mới rồi. Cái gì, được ta lập tức qua. Như Trá xuống giường mặc quần áo tử tế thì đi. Cũng không quản vẻ mặt biến hóa của người trên giường. Mà Nghi y y bị lưu lại tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Nghi y y vĩnh viễn không nghĩ tới hôm nay từ biệt thì sẽ là vĩnh viễn. Hết chương 12, cách chương.